Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 851 hạ nói nhưng nói. Nói tới đây, ta tưởng có người hẳn là đã đoán được. Khúc Vân nói mặt hướng hư không lộ ra đắc ý tươi cười. Lộ ra một bộ người siếc đã tất cả đều bị y tử nhìn thấu, cái loại này có điểm thiếu chiêu chiêu bài. Thức thông dong thần sắc. Dẫn đường nhân văn minh nơi thế giới là một viên tầng dưới chót vũ trụ chung kia vô số tương đồng. Không gian trong đó một mảnh lại bình thường bất quá địa cầu. Không gian ba chiều thế giới địa cầu, cùng chúng ta biểu thế giới giống nhau, cho nên nói. Chúng ta trước nay liền không có thật sự đi đến quá kia viên hoang vu tinh cầu. Vô luận là không có xuất khẩu mật thất, phảng phất ở vào hắc tháp bên trong mê cung hành lang gấp khúc. Hay là giả hắc ngoài tháp mặt kia hoang vu thế giới. Kỳ thật, từ đầu đến cuối, chúng ta đều không có rời đi qua hắc tháp. Loạn áo pháp nguyên tố cùng linh lực nói cho ta một cái. Tin tức, này đó đều là dẫn đường nhân văn minh sở chưa từng thâm nhập tìm tòi nghiên cứu lĩnh vực. Bởi vì vô pháp chân chính lý giải, cho nên cũng không từ đi sáng tạo, đúng vậy. Hắc tháp bên trong cũng không phải cái gì huyền phù hắc cầu thuần trắng phong. Cũng không phải các loại địa hình vần quanh kim tự tháp hình mê cung, hắc tháp bên trong là dẫn. Đường nhân văn minh chỗ tránh nạn, là cao hơn hiện thực giả thuyết suy độ, nhân tạo gần như vô hạn thế giới. Nó có thể ở nội bộ bắt chước ra không gian bốn chiều không gian. Như vậy cái này chỗ tránh nạn tồn tại ít nhất là không gian năm chiều thậm chí càng cao duy độ tồn. Tại, các ngươi chung có chút người có lẽ còn nhớ rõ tam tốt tỏa soái kia chàng trong trò chơi trước. Nửa cái kia thế giới giả thuyết, một cái sở hữu vật phẩm nhỏ đến mỗi một khối ngói pha lê đều có chứa đánh số thế giới, chúng ta từng. Ở nơi đó lần đầu tiên tao ngộ thao lược đoàn, cùng mệnh lệnh tuyên bố khí người máy đầu đường sống mái với nhau. Cũng là ở nơi đó cùng tiểu ni tử ganh đua cao thấp lẫn nhau quen biết, phải biết rằng. Làm mát trò chơi trước sau chỉ là đem chúng ta đầu nhập các bất đồng hiện thực vũ trụ chung. Cũng không sẽ vì ứng tuyển giả trò chơi có thể sáng tạo một cái thế giới. Biết này đó lúc sau ta liền suy nghĩ. Đến tột cùng là cái dạng gì thế giới sẽ đắp nạn ra như vậy một cái không có một bóng người. Ý nghĩa không rõ thế giới giả thuyết đâu. Hiện tại tới xem hết thảy liền minh bạch. Ta tưởng chúng ta sở trải qua cái kia phẳng phất tất cả mọi người ở trong nháy mắt biến mất rớt thế. Giới, đúng là hắc tháp thế giới đời trước, bị dẫn đường nhân văn minh sở nghiên cứu phát minh ra tới. Tiến hành giả thuyết suy độ thượng truyền thực nghiệm lưu lại di tích đi. Bọn họ từ bỏ trong hiện thực hết thảy, lấy một loại khác phương thức đạt thành chúng ta này đó ứng tuyển giả sở vẫn luôn ở theo đuổi nhầy. Duy. Toàn bộ văn minh sở hữu thành viên nhảy duy ở hắc tháp duy trì hạ. Chỉ sợ mỗi một vị phàm nhân, đều có thể ở thuộc về chính hắn thế giới đạt được vĩnh sinh. Muốn làm gì thì làm được trong hiện thực thế giới thần đều không thể làm được sự tình, nói tới đây. Giữa phòng thực tế ảo hình chiếu chung lại gặp được một chương thẻ bài bị đánh ra tới. Trong hình là một cái khó có thể lý giải thấu thị kết cấu. Nhưng đối này một lĩnh vực đã bắt đầu có điều tiếp xúc Khúc Vân lại là nhìn ra nàng vẫn cứ vô pháp. Hoàn toàn nhìn thấu không gian năm chiều không gian thấu thị hiệu quả. Bào đi này tập trung ở hình ảnh trung ương, quỷ dị thấu thị duy độ không nói chuyện, thẻ bài bốn phía bối cảnh lại là sở hữu các tiên tử đều lại quen thuộc bất quá. Biểu thế giới đem không gian ba chiều thế giới hình chiếu đến 2D mặt bằng bình thường họa pháp bối. Cảnh là một mảnh hoang vu thế giới, không có sơn xuyên con sông, không có rừng rậm biển rộng, cùng các nàng ở không lâu trước đây người gỗ cùng buông tay lụa. Ném bao cát trong trò chơi kiến thức qua thế giới kia giống nhau như đúc duy độc chỉ có trung gian. Kia chiếm cứ hình ảnh 2/3 diện tích chính 8 mặt thể trung bao hàm quỷ dị thấu thị thị giác. Làm người xem không rõ bên trong trình tự kết cấu. Nhưng là trong đó bao hàm một ít hình tượng lại là có thể phân rõ, khổng lồ tinh tế hạm đội khuếch. Trương đế quốc bản đồ, xa hoa đình đài lầu các ở tiên cảnh chung chìm nổi. Đếm không hết vàng bạc tài bảo, dùng không xong hậu cung giai lệ, nhân loại hết thảy dục cầu. Toàn bộ đều ở một chương bài poker lớn nhỏ hình ảnh chung thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, mà vô luận hắc tháp trong ngoài, đều có vô số chu trang điệp ra ra vào vào mà bận rộn. Phẳng phất có thể xỏ xuyên qua hiện thực cùng giả thuyết kia không thể vượt qua vô hình khoảng cách. Cẩn thận quan sát quá trong hình nội dung, Khúc Vân gật gật đầu, làm như đối hắc trong tháp sở miêu tả nội dung có điều hiểu được. Tiếp tục nói, nhưng là cái này có thể nói hoàn mỹ. Dẫn đường nhân văn minh bản thân sở bao hàm tai họa ngầm liền bắt đầu bại lộ ra tới. Các ngươi có lẽ cũng đều chú ý tới. Đây là một cái tôn trọng chủ nghĩa tập thể mà áp lực cá tính văn minh từ chúng ta dọc theo đường đi. Một ván cục chơi qua trò chơi nội dung liền có thể nhìn ra. Dẫn đường nhân văn minh tiểu hài tử ở chơi đều là một ít phi sáng tạo tính tập thể hoạt động. Đương nhiên sẽ xuất hiện này đó trò chơi cũng hoàn toàn không kỳ quái. Đều là đồng dạng địa cầu tiến hóa lại đây. Có cùng loại trò chơi hết sức bình thường. Cùng lúc đó, những cái đó thẻ bài thượng họa tác sở thể hiện ra thẩm mỹ cũng thuyết minh giống nhau vấn đề. Áp lực, trói buộc, nghệ thuật sáng tác giả mê mang. Vì thế quá độ cá tính áp lực làm cho bắn ngược. Mọi người đạt được tự do sau không có người lại nguyện ý đã chịu tập thể quản lý. Trói buộc cùng áp chế, mọi người trở nên sợ hãi lẫn nhau chi gian quá độ tính chung. Đồng thời lại trầm mê ở chính mình có thể giống thần giống nhau khống chế thế giới giả thuyết chung. Cứ như vậy, dẫn đường nhân văn minh xã hội ở tập thể nhảy duy thượng truyền hắc tháp lúc sau cũng không có. Giống bọn họ cho tới nay cho rằng như vậy dọc theo trong kế hoạch sở giả thiết quỹ đạo giống nhau. Tiến hành đi xuống, đột nhiên đạt được tự do nhân dân lựa chọn rời bỏ tập thể xã hội. Mà là đắm chìm nhập một đám thuộc về chính mình tiểu vũ trụ chung. Đắp nạn chính mình vương quyền bá nghiệp, đắp nạn chính mình lý tưởng thế giới. Đắp nạn tân, dối trá sinh mệnh làm bạn bọn họ ở chúng ta vừa mới thế kỷ 21 biểu thế giới. Có thể cùng nhân loại chỉ có thể câu thông AI cũng đã xuất hiện hình thức ban đầu. Đối cái này khoa học kỹ thuật phát triển đến đủ để toàn bộ tộc đàn nhảy duy thượng truyền dẫn đường. Nhân văn minh mà nói, ở mỗi cái công dân từng người tiểu thế giới chung chế tạo đại lượng có từng người bất đồng tính. Cách tư tưởng, thậm chí không biết chính mình là giả thuyết tồn tại giả thuyết trí tuệ sinh mệnh lại sẽ có cái gì. Khó khăn đâu. Chương 6 thẻ bài xuất hiện, hắc tháp nội thế giới sống mơ mơ màng màng, sụp đổ trong đó không gian năm chiều không gian thấu thị hiệu quả vân thường các tiên tử cũng không thể lý giải, nhưng là bởi vì trong hình bản vẽ phần lớn đều là thượng một chương thẻ bài thượng đã từng xuất hiện quá, bởi vậy thực dễ dàng làm người minh bạch đây là ở họa hắc tháp bên trong thế giới, trong hình vô. Luận là tiên cảnh cung điện vẫn là vũ trụ hạm đội. Các loại bất đồng ảo cảnh đều trở nên thập phần nhỏ bé. Lẫn nhau rời xa cái loại này chống trải cảm vẫn là có thể phân biệt ra tới, mà thẻ bài trung tâm sở. Bày biện ra hình ảnh tác chính như Khúc Vân dự đoán như vậy. Trung ương là một cái cùng lúc trước mỗi một chương thẻ bài thượng giống nhau. Có chứa cố định tiêu chuẩn góc độ tươi cười dẫn đường nhân văn minh thành viên. Mà hắn quanh thân quay chung quanh một đoàn đủ loại người hoặc sinh vật bọn họ có chút cùng truyền. Thống địa cầu nhân loại thoạt nhìn không khác nhiều, một khác chút tác trường không hợp lý đến tuyệt đối sẽ không tự nhiên xuất hiện khí quan cấu tạo. Hết chương.